Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, kết thúc. Hắc khí dũng động trên đường chân trời. Một đạo rất có uy nghiêm nữ tử lạnh nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Rõ ràng, còn có cường giả. Nghe vậy, mọi người tất cả đều là vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Hàn bên này rõ ràng cũng lại cất giấu một vị cường giả. Tại đạo kia lạnh nhạt thanh âm nữ tử vang lên phía sau. Mọi người rõ ràng cảm giác được phương thiên địa này nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. U ám miên khung phía trước, có từng mảnh lăng hình bông tuyết, chậm chậm bay xuống, mọi người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia sắp trói chặt lại Tiêu Hàn hai người xiềng xích màu đen. Gắt gao đình trệ tại hư không bên trong, sau đó tại mọi người kinh diệm ánh mắt bên trong, một đạo người khoác hoa lệ áo bào nữ tử thân hình hiện lên. Uyển chuyển trên thân thể mềm mại lộ ra một vệt khó tả cao ngạo cùng lạnh nhạt cảm giác. Như cao cao tại thượng vương giả, loại kia khí chất không phải người bình thường có khả năng đầy đủ. Nữ tử này là ai? Nàng lại vì sao mà tới? Nhìn thấy vị nữ tử này, mọi người tại kinh diễm đồng thời, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Băng tuyết mỹ nhân, chung quy là đặc biệt hấp dẫn người. Nữ tử này mới vừa nói ai dám động đến nàng con rể, nàng là vì nàng con rể mà tới. Quan chiến trong đám người, có người đột nhiên muốn tới nữ tử vừa rồi nói lời nói, bất giác bừng tỉnh hiểu ra, nếu là làm con rể mà tới, hơn nữa còn thay Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm xuất thủ, như thế cực kỳ hiển nhiên nữ tử trong miệng con rể tất nhiên liền là Tiêu Hàn trong hai người nào đó một vị. Chỉ là, con rể này, đến cùng sẽ là ai chứ? Mọi người trong lòng âm thầm phỏng đoán, trong lòng cũng là có mấy phần ước ao. Nữ tử này xem xét thực lực chính là bất phàm. Nếu là có thể giống như cái này mẹ vợ, cái kia ngược lại là một tòa không nhỏ chỗ dựa a. Giờ khắc này, rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt không ngừng tại Tiêu Hàn trên thân hai người quét mắt. Con rể này sẽ là ai chứ? Cái kia phía dưới trọng thương ngã xuống đất Mỹ Đỗ Toa, một đôi lãnh diễm con người cũng là quét tới. Nàng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đôi mắt híp lại, theo Tiêu Hàn cái kia một mặt kinh ngạc thần tình tới xem. Nàng trong lòng cũng là mơ hồ đoán được. Cái này hỗn đản, chính như Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy dạng kia. Tiêu Hàn giờ phút này một mặt kinh ngạc, quả thực trợn mắt hốc mồm. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt băng tuyết nữ hoàng. Quả thực không thể tin được. Cái này nữ hoàng, rõ ràng ngàn dặm xa xôi theo băng tuyết chi thành đuổi đi theo. Tiêu Hàn, cái này là ngươi mẹ vợ. Lúc này, Tiêu Viêm đánh giá một phen ngăn tại trước mặt băng tuyết nữ hoàng phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn. Nữ tử này hắn không nhận ra. Nguyên cớ, nữ tử trong miệng con rể, dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn. Tiêu Viêm một mặt sùng bái biểu lộ. Gia hỏa này lợi hại a, đánh cái chiếc, đầu tiên là tìm vợ. Hiện tại ngược lại tốt, mẹ vợ đều cho kêu đến. Tất nhiên, Tiêu Viêm cũng không cho rằng Mỹ Đỗ Toa cùng nữ tử này có quan hệ gì. Tám thành là nữ tử này nữ nhi một người khác hoàn toàn. Thật không biết tiểu tử này là đi nơi nào lịch luyện. Rõ ràng leo lên lợi hại như vậy mẹ vợ. Cái này, không thể không phục a, là Tiêu Hàn mẹ vợ. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, mọi người con ngươi co rụt lại. Trong lòng nghi hoặc lập tức giải khai, nếu không phải Tiêu Viêm, cái kia dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn mẹ vợ. Gia hỏa này quả thực lợi hại a. So với đám người Tiêu Viêm kinh ngạc, Tiêu Hàn thì là một mặt bất đắc dĩ. Cái này, kêu cái gì sự tình a? Ấy, Tiêu Hàn trộm liếc một cái phía dưới Mỹ Đỗ Toa, cái sau một đôi lãnh diễm con người chính giữa nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia có chút nguy hiểm a. Để hắn thân thể bất giác run rẩy. Cái kia, nữ hoàng bệ hạ, ngươi như thế nào thật xa chạy tới? Tiêu Hàn trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. Nói, bản hoàng như thế nào chạy tới? Trong lòng ngươi còn không đếm sao? Băng tuyết nữ hoàng quay đầu, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt kia nóng lòng mong muốn đem cái sau cho thiên đao vạn quả. Tiêu Hàn đầu co rụt lại, bước chân hướng về sau vừa lui, cứ thế không dám đi nói tiếp. Cái này băng tuyết nữ hoàng vẫn là giữ như vậy a. Các hạ người nào? Lúc này, vụ hộ pháp thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn cái kia một đôi huyết hồng con người nhìn chằm chằm băng tuyết nữ hoàng. Bản hoàng là người nào? Quản ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật thí sự. Băng tuyết nữ hoàng Mỹ mâu quét về phía vụ hộ pháp. Lạnh nhạt nói, trong chàng mọi người đều là khẽ giật mình. Nữ nhân này tính tình thật không tốt a. Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Lời này, không có mau bệnh. Tiêu Viêm ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Ánh mắt kia có chút vẻ đồng tình. Huynh đệ, người cái này mẹ vợ tính tình có điểm đáng sợ a. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được băng tuyết nữ hoàng cái kia không khách khí chút nào lời nói. Vụ hộ pháp giận tím mặt, trong hắc khí bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế. Từng đầu đen kịt xiềng xích không ngừng tuôn ra, thẳng đến băng tuyết nữ hoàng mà đến. Tiêu Hàn, mang người đi trước. Bản hoàng ngăn lại hắn. Lúc này, một đạo truyền âm tại Tiêu Hàn vang lên bên tai. Tự nhiên là băng tuyết nữ hoàng. Tiêu Hàn khẽ giật mình, nghe nữ hoàng cái này có chút ngưng trọng lời nói, tựa hồ cũng không có chiến thắng cái này vụ hộ pháp nắm chắc a. Nữ hoàng vậy ngươi làm sao? Tiêu Hàn truyền âm hỏi. Yên tâm, bản hoàng tự có biện pháp toàn thân trở lui. Băng tuyết nữ hoàng liếc nhìn Tiêu Hàn, lập tức một cỗ kinh khủng đấu tông khí tức bạo phát đi ra, thẳng đến vụ hộ pháp mà đi. Trong lúc nhất thời, trên đường chân trời, đáng sợ đại chiến bộc phát. Đa tạ nữ hoàng xuất thủ cứu giúp. Hôm nay ân tình, Tiêu Hàn khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định phải hoàn trả. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, quyết định thật nhanh, đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, chúng ta tách biệt rút lui, đến thời điểm nơi đó tụ hợp. Tiêu Hàn nói tới nơi đó, tự nhiên chính là Già Nam học viện. Tiêu Viêm gật đầu, tự nhiên hiểu, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, hướng phía dưới lao đi, đem Mỹ Đỗ Toa chặn ngang ôm lấy phía sau. Hắn nhún người nhảy lên, trực tiếp lướt vào trong núi cái kia một mảnh rậm rạp trong rừng. Vân Sơn, chờ ta huynh đệ hai người lần nữa ngày trở về. Chính là ngươi Vân Lam Tông hủy diệt thời điểm. Tiêu Viêm đối với cái kia phế tích bên trong Vân Sơn yên tĩnh nhìn lướt qua. Cái này Vân Lam Tông cùng cái này thế lực tà ác hợp tác. Đồ hắn tiêu ra, cướp đi phụ thân hắn. Món nợ máu này, hắn không sớm thì muộn sẽ đòi lại. Sau đó Tiêu Viêm ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Vận. Trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Ngày trước tình cảm, rõ mồn một trước mắt, chỉ là không ngờ tới hai người quan hệ lại sẽ biến thành như vậy. Thế sự khó liệu, thiên ý đều là như vậy trêu người sao? Nhìn chằm chằm Vân Vận phía sau, Tiêu Viêm không lãng phí thời gian nữa. Sau lưng Tử Vân Dực chấn động, lập tức hóa làm một đạo lưu quang lướt vào trong rừng. Cùng Tiêu Hàn phương hướng hoàn toàn tương phản. Vân Lam Tông chúng trưởng lão đệ tử nghe lệnh, cho bản tông không tiếc bất cứ giá nào truy sát hai người này. Chết hay sống không cần lo. Vân Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt sát ý xâm nhiên. Cái này hai tiểu tử thiên phú kinh người, nếu là thả hắn đào tẩu, không khác thả hổ về rừng. Hai người này nếu là không chết, ngày sau tuyệt đối là Vân Lam Tông đáng sợ nhất ác mộng. Tiêu Viêm một câu kia huynh đệ hai người ngày trở về. chính là Vân Lam Tông hủy diệt thời điểm, cũng là thật sâu kích thích Vân Sơn Tâm. Hai người này, tuyệt không thể lưu, phải chết. Mọi người thấy cái kia đào tẩu hai vị thiếu niên, trong mắt cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Hôm nay, hai vị này thiếu niên, đại náo Vân Lam Tông, đem đế quốc chúa tể thế lực Vân Lam Tông quấy đến long trời lở đất. Đã rực rỡ hào quang, cái gọi anh hùng xuất thiếu niên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là thiếu niên lần nữa trở về, lại ở cái này Vân Lam Tông nhấc lên như thế nào phong vân. Hết thảy, rửa mắt mà đợi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.